Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, một chút thì thông. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Diệp Hàn xếp bằng ở trong khoang thuyền không có động tĩnh chút nào. Ngày thứ hai, Diệp Hàn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngày thứ ba, ngày thứ tư thoáng qua tức thì, mãi cho đến ngày thứ năm thời điểm. Diệp Hàn rốt cục mở to mắt, chỉ là lúc này hắn trong hai mắt, tựa hồ nhiều một loại minh ngộ, quả nhiên là nên hắn câu nói kia, thiên hạ vạn đạo đều là đạo. Năm ngày thời gian bên trong, Diệp Hàn rong chơi tại phù đạo ở giữa hải dương, lãnh hội phù chi một đạo thần bí cùng mị lực, thẳng đến hắn đem tàn quyển một chữ cuối cùng cất vào trong óc. Cái này mới thỏa mãn đem thần thức theo phù đạo trong tàn quyển thu hồi lại. Nếu như không là tiếp xúc phù đạo, Diệp Hàn sợ là vĩnh viễn cũng không biết trên đời còn có phù lục cái này loại thần kỳ đồ vật. Cái này 5 ngày thời gian, hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu bộ này tàn quyền, tại đem phù đạo bên trong nội dung tất cả đều chuyển vào não hải đồng thời, Diệp Hàn càng đem mỗi một loại phù lục phương pháp luyện chế phỏng đoán mấy lần. Giờ phút này hắn muốn làm nhất sự tình cũng là thân thủ vẽ ra một chương phù tới. Diệp tiểu huynh đệ, người thương thế, gặp Diệp Hàn rốt cục tỉnh, Thạch Bàn Tâm liền vội vàng hỏi, Thạch Đầu cũng tiếp cận đến quan tâm nhìn lấy Diệp Hàn. Thạch lão, gọi ta tiểu Diệp hoặc là Diệp Diễm liền tốt, ta thương thế đã không còn đáng ngại. Diệp Hàn vỗ vỗ Thạch Đầu bả vai, đối Thạch Bàn Tâm cười cười nói, vậy thì tốt, Thạch Bàn Tâm thở phào, Diệp Diễm. Chúng ta đã hướng Bắc liên tục bay 5 ngày. Còn muốn tiếp tục hướng Bắc sao? Hầu Bội Cầm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Diệp Hàn liếc một chút hỏi. Diệp Hàn lấy ra Đại Châu Nam địa đồ nhìn xem. Nếu như đem Đại Châu Nam làm Đông, Nam, Tây, Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam 8 cái phương vị lời nói. Mộ Dung gia thì chỗ Đông Bắc. Muốn theo hiện tại cái này vị trí tiến về Mộ Dung gia, vô luận như thế nào cũng phải đi qua hướng Tây Bắc vị Đan gia cùng phía Bắc vị Luyện Khí Vương gia. Tuy nhiên giờ phút này vị trí đã hoàn toàn tránh đi Tây Nam vị trí Mạnh gia. Nhưng là để Diệp Hàn theo Đan gia dưới mí mắt đi qua, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Rốt cuộc Đan Bách Sinh chết cùng hắn có quan hệ. Suy nghĩ một chút, Diệp Hàn vẫn là quyết định theo Vương gia thế lực phạm vi đi qua so sánh bảo hiểm. Một lần nữa quy hoạch lộ tuyến về sau, Diệp Hàn đem lộ tuyến nói cho Hầu Bội Cầm, tiếp tục từ Hầu Bội Cầm khống chế phi hành khí, mà hắn thì lấy ra vẽ bùa công cụ, chuẩn bị bắt đầu luyện tập vẽ bùa. Thạch lão, lần trước ta từng nói có việc muốn thỉnh giáo, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra, mong rằng Thạch lão chỉ giáo, ngươi muốn học tập chế phù. Thạch Bàn Tâm đương nhiên nhìn ra. Diệp Hàn lấy ra một bộ đầy đủ vẽ bùa công cụ đều vật phi phàm. Không phải vì vẽ bùa lại là cái gì? Diệp Hàn trịnh trọng gật đầu. Hắn tuy nhiên đã đem phù đạo trong tàn quyển nội dung chuyển vào trong đầu, nhưng là liên quan tới chế phù phương diện thường thức cùng một số kinh nghiệm, hắn thì hoàn toàn là trống không. Giờ phút này có Thạch Bàn Tâm cái này đại sư cấp bậc nhân vật, hắn tự nhiên muốn thật tốt thỉnh giáo một phen. Gặp Diệp Hàn là nghiêm túc, Thạch Bàn Tâm xoa xoa chòm râu, cũng trịnh trọng nói, lão hủ cả đời lười biếng tại tu luyện, đem suốt đời tinh lực đều tiêu vào nghiên cứu phù lục phía trên. Đối phù lục cũng rất có nghiên cứu, nếu như ngươi muốn học tập chế phù, lão hủ cũng là có thể giúp đỡ một hai, chỉ là phù lục một đạo, cũng không phải là một sớm một chiều, ngươi như quyết tâm tu hành phù đạo, tu vi tất có chỗ lười biếng. Người có thể suy nghĩ kỹ càng. Diệp Hàn không nghĩ tới học tập chế phù hội chậm trễ hắn cái gì. Huống chi hắn cũng không phải linh cơ sở, chỉ ít hắn đối với phù lục khắc họa cùng với mỗi tấm bùa đối ứng khẩu quyết cùng thủ quyết đều đã thuộc nằm lòng. Hắn không thiếu hụt lý luận tri thức, thiếu hụt chỉ là kiến thức cùng kinh nghiệm mà thôi. Như không phải là muốn học cấp tốc, hắn thực là có thể chính mình chậm rãi phỏng đoán. Không dối gạt Thạch lão, đối với chế phù ta ngược lại là có chút cơ sở. Chỉ là tại phương diện kinh nghiệm còn rất là khiếm khuyết. tin tưởng có Thạch lão phụ đạo, sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian, càng sẽ không chậm trễ chính ta thân tu luyện, mong rằng Thạch lão thành toàn. Gặp Diệp Hàn nói như vậy, Thạch Bàn Tâm cũng không nói thêm gì nữa. Với hắn mà nói, có thể giúp đỡ Diệp Hàn mới là trọng yếu nhất. Như thế rất tốt, đã muốn học tập chế phù, tất yếu trước giải phù lục. Thạch Đầu, ngươi cũng nghe tốt, phù lục có rất nhiều loại, thường thấy nhất cũng là linh phù. Mọi người thói quen dùng linh lực đi cải biến thiên địa phong thủy khí vận. Loại này dùng linh lực hấp dẫn thiên địa lực lượng khắc họa đi ra phù lục, được xưng là linh phù. Thường thấy linh phù thí dụ như tật hành phù, ích tà phù, đại lực phù, thôi miên phù, ẩn thân phù, thủy cầu phù, hỏa cầu phù, liệt hỏa phù, độn phù đều là linh phù trong phạm vi phù lục. Những bùa chú này đều là dùng linh lực khắc họa đi ra. Đương nhiên còn có chút phù lục, cũng không phải là dùng linh lực khắc họa, mà chính là mượn nhờ một số hắn lực lượng khắc họa. Nói thí dụ như chú phù. Chú phù cũng là dùng tà linh hoặc là oán linh ngưng tụ giữa thiên địa tà khí cùng oán khí tại phù lục phía trên, từ đó để phù lục có tà ác nguyền rủa lực lượng. Ta biết chú phù chủng loại không nhiều, giống ngũ quỷ lấy mạng phù, phệ tâm phù, ách nan phù đều thuộc về chú phù. Trừ chú phù cùng linh phù, giữa thiên địa còn có mượn nhờ hắn lực lượng hình thành phù lục. Những bùa chú này vô cùng kỳ quặc. Muốn nắm giữ toàn bộ, cũng không phải là một kiện chuyện dễ, mà lại tại tinh hà đại lục phía trên, phù sư đồng dạng chỉ cũng đều là linh phù sư. Chính thống linh phù sư, là khinh thường đi luyện chế chú phù. Chỉ có một ít bàng môn tà đạo tâm thuật bất chính người, mới có thể đi dùng tà ác oán linh luyện chế chú phù. Phù lục sử dụng cũng rất đơn giản, mặc kệ là cái gì phù lục, sử dụng lúc chỉ cần bóp nát là được. Nếu như là đối người khác dùng phù, chỉ cần đem phù lục ném về đối phương, đồng thời dùng thần thức bóp nát là được. Đương nhiên còn có một số đặc thù phù lục cần nuốt. Tỉ như phá ách phù, chấm ngoặc kép, Thạch Bàn Tâm giảng kỹ càng. Diệp Hàn cùng Thạch Đầu cũng nghe cẩn thận. Càng đối với Diệp Hàn tới nói, phù lục là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắn muốn đi vào lĩnh vực này, đương nhiên là giải càng kỹ càng càng tốt. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Thạch Bàn Tâm đem chính mình đối với phù đạo lý giải không giữ lại chút nào giảng cho Diệp Hàn cùng Thạch Đầu. Mà khi Diệp Hàn nghe nói thượng cổ thời kỳ còn có phá giới phù loại này nghịch thiên phù lục lúc, lòng hắn nhịn không được bịch bịch nhảy lên. Phá giới phù, có thể phá vỡ một cái giao diện. Cái này nên nhiều sao nghịch thiên phù lục. Làm Diệp Hàn biết được phù lục bên trong khó khăn nhất luyện chế là độn phù lục. Trong lòng của hắn nhất thời hối hận hận chồng chất. Theo Thạch lão chỗ nói, phàm là độn phù, cấp bậc nhất định tại cấp 6 trở lên. Bởi vì độn phù cần phải mượn thiên địa lực lượng cải biến chính mình phương vị. Độ khó luyện chế cực lớn. Cho dù là Thạch lão cũng là luyện chế không ra. Nói cách khác, lúc trước Tiếu Tiếu cho mình tấm kia độn phù, ít nhất là chương cấp 7 linh phù. Vừa nghĩ tới Tiếu Tiếu lại đem chân quý như thế phù lục yên lặng đưa cho mình, Diệp Hàn trong lòng thì tràn ngập áy náy. Chương này độn phù chỉ sợ là Tiếu Tiếu quý giá nhất đồ vật. Lúc trước vốn định trả lại Tiếu Tiếu, chỉ là về sau bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, chính mình cơ hồ đều quên độn phù chuyện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, như là lúc trước đem độn phù trả lại Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết cũng không đến mức gặp rủi ro. Nói tới nói lui đều là mình vô chi hại chết các nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn càng thêm cấp thiết nghĩ muốn trở thành một tên linh phù sư. Để Thạch Bàn Tâm không nghĩ tới là, hắn chỉ là đối Diệp Hàn biểu thị một lần một cấp phù lục chế tác trình tự. Diệp Hàn là thành công vẽ ra một chương một cấp linh phù. Thậm chí căn bản vô dụng bao lâu, Diệp Hàn liền học được chế tác cấp 2 linh phù. Thẳng đến Diệp Hàn chế tạo ra cấp 3 phù lục lúc, Thạch Bàn Tâm quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người học tập năng lực mạnh như thế. Đây quả thực là một chút thì thông. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nói cho mọi người hắn dùng 5 ngày thời gian nghiên cứu phù đạo. Trên thực tế đi qua không ngừng vẽ bùa, hắn đã rõ ràng biết rõ tấm bùa chế tác mấy cái muốn chút. Vẽ bùa phân hai loại. Một loại là vẽ tại trên giấy phù lục. Loại này phù là tại khắc họa sau khi hoàn thành lấy tay quyết cùng khẩu quyết phong ấn. Là có thể giữ lại cung cấp về sau sử dụng. Cùng loại với trong trận pháp trận bàn. Có thể tại cần thời điểm bóp nát sử dụng. Mà một loại khác thì là hư không vẽ bùa. Loại này phù là dùng đầu ngón tay dính vào thú huyết. Đem phù ngữ họa tại hư không. Có chút cùng loại với luyện khí lúc dùng thần thức khắc họa không gian khí phôi. Loại này hư không phù coi trọng đặt bút thành phù. Vì thể hiện ra chính mình chế phù năng lực cao siêu. Phù sư tại đấu phù thời điểm đều ưa thích họa hư không phù. Mặc dù có chút trang bức thành phần ở bên trong. Nhưng là như vậy đấu phù cũng lộ ra đặc sắc rất nhiều. Bằng không như là dùng giấy phù lẫn nhau ném. Chẳng phải là biến thành ném phù giải đấu lớn. Trên thực tế hư không phù khắc họa cùng lá bùa nguyên lý là một dạng. Uy lực không có quá lớn biến hóa. Ảnh hưởng phù lục uy lực. Là tấm bùa này bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng mạnh yếu. Đồng dạng cấp bậc phù lục. Khác biệt phù sư luyện chế. Uy lực cũng mạnh yếu không giống nhau. Càng là lợi hại phù lục. Tại khắc vẽ bùa chú lúc dẫn động thiên địa lực lượng thì càng mạnh. Luyện chế ra phù lục uy lực thì càng lớn. Diệp Hàn tại thạch bàn tâm chỉ đạo phía dưới luyện chế mấy chục tấm phù lục về sau. Liền dừng lại. Không phải là bởi vì hắn luyện chế không ra đẳng cấp càng cao phù lục. Mà là bởi vì hắn cảm giác tuy nhiên hắn luyện chế phù lục dẫn động thiên địa lực lượng cũng không. Yếu, nhưng cũng không có nổi bật địa phương. Loại bùa chú này đều khiến hắn cảm giác thiếu hụt cái gì. Thiếu hụt cái gì đâu. Diệp Hàn tổng cảm giác nội tâm có loại rung động. Dường như trong tay hắn có cỗ lực lượng có thể bị hắn vận dụng tại phù lục bên trong. Chính mình chỗ có được lực lượng. Há không phải liền là nguyên tố lực lượng. Diệp Hàn cảm giác mình đầu oanh một chút. Một loại không giống nhau tư tưởng tại trong đầu hắn chậm rãi hình thành. Cái gọi là phù đạo. Cũng là đối thiên địa lực lượng một loại vận dụng. Mà thiên địa lực lượng là cái gì? Không phải liền là nguyên tố lực lượng sao? Cái kia thủy cầu phù. Hỏa cầu phù. Nói trắng ra không phải liền là dùng đặc biệt thủ quyết cùng khẩu quyết dẫn động thiên địa ở giữa. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Từ đó dẫn chi nhập phù. Cuối cùng hình thành thủy cầu phù cùng hỏa cầu phù sao? Mà mình đã lĩnh ngộ mấy loại nguyên tố. Nếu như mình tại luyện chế phù lục lúc trực tiếp đem trưởng khống nguyên tố dẫn vào phù lục bên. Trong, chẳng phải là làm cho phù lục phát sinh chất bay vọt. Diệp Hàn càng nghĩ càng là kích động. Hắn cảm giác thiên hạ đại đạo tại từ nơi sâu xa đều có tương thông địa phương. Nói thí dụ như luyện khí. Hắn thông qua chính mình độc hữu thủ đoạn để hạ cấp linh khí đều có thể có khí linh. Nhưng là hắn vẫn chưa đủ. Hắn còn muốn tại luyện khí thời điểm dẫn vào thiên địa nguyên tố. Để hắn luyện chế linh khí càng thêm không giống bình thường. Nguyên tố là các loại sức mạnh bản chất. Mình đã nắm giữ nguyên tố. Liền có thể đem nguyên tố vận dụng đến luyện khí cùng chế phù bên trong. Một khi hình thành ý nghĩ này. Diệp Hàn cảm giác mình dường như mở ra một cánh mới cửa lớn. Cái này phiến cửa lớn làm cho hắn so phổ thông linh phù sư càng có ưu thế. Chỉ bất quá hết thảy đều vẫn là lý luận. Đến cùng được hay không? Chỉ có luyện chế một lần mới có thể biết. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức lấy ra một tấm gia thú. Nhấc lên phù bút liền bắt đầu câu họa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.